Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 256. C256. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người thường dễ dàng đắc ý và quên mất bản thân mình thỉnh thoảng nếm được một chút ngọt ngào, họ lại tưởng mình đang ăn kẹo chứ không phải một viên đạn bọc đường. Nguyễn Tình Vãn mím môi, không nói gì, chỉ xoay người lên lầu, kéo vali về phòng. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Châu Từ Thâm mới đưa tay day day thái dương, bấm một số điện thoại. Đã tra được chưa? Đã tra được rồi. Chu Tổng, người đàn ông xuất hiện trong camera tên là Tạ Vinh, anh ta. Thấy Lâm Nam ngập ngừng, Chu Từ Thâm mất kiên nhẫn lên tiếng. Nói, Lâm Nam vội vàng nói, anh ta cho vay nặng lãi, rất nhiều tiền của Nguyễn Quân đều vay từ chỗ anh ta. Hơn nữa, 3 năm trước, cũng là anh ta liên hợp với Nguyễn Quân đưa phu nhân đến hoàng hôn. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chồng điển hình. 2. Từ xưa công hai đã sủng công. 4. 3. Vết thương ẩn. 4. Em là hũ mật của anh. Chu Từ Thâm nói. Anh ta không có lý do để hãm hại Nguyễn Tinh Vãn. Tìm người đi. Chắc anh ta nhận ra chúng ta đang điều tra anh ta, nên đã trốn trước. Những kẻ như Tạ Vinh, thường xuyên xuất hiện ở các địa bàn đen tối, lại là mẫu người hung ác, trừ khi anh ta lộ diện, nếu không rất khó tìm. Chu Từ Thâm nói, dặn dò xuống, một khi có tin tức của anh ta, thưởng 100 vạn. Sau khi về phòng, Nguyễn Tinh Vãn mở vali, rồi lại lần lượt đặt đồ đạc trở lại. Xong xuôi mọi thứ, cô nằm dài trên giường, không chút sức sống. Rõ ràng hôm nay không làm gì cả, nhưng lại cực kỳ mệt mỏi. Đang lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại reo lên. Nguyễn Tinh Vãn ngồi dậy, tìm quanh phòng một lúc, mới thấy điện thoại trên bàn làm việc. Cuộc gọi đến từ Lâm Chi Ý. Doan, chuyện hôm nay tôi thay mặt An An xin lỗi cô. Cô ấy từ nhỏ đã được chiều chuộng, cô đừng để trong lòng. Nguyễn Tinh Vãn bình tĩnh nói. Không sao, Lâm Chi Ý ngập ngừng rồi nói. Mặc dù hỏi như vậy có chút đường đột, nhưng tôi vẫn rất tò mò. Những điều An An nói có thật không? Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn hỏi về mối quan hệ giữa cô và Từ Thâm thôi. Tôi là vợ cũ của anh ấy. Thì ra là vậy, thật ngại quá, trước đây không biết mối về quan hệ của hai người, đã có nhiều điều mạo phạm rồi. Cô Lâm khách sáo rồi, tôi và anh ấy đã ly hôn, nhưng tôi cũng không ngờ cô Lâm lại là vợ chưa cưới của anh ấy, nên là tôi mới phải xin lỗi. Lâm Chi Ý cười, đúng vậy, tôi thích anh ấy lâu rồi, vốn dĩ đã đến bước bàn chuyện cưới hỏi, chỉ tiếc là... Cô ta nói đến đây, không nói tiếp nữa, mà chuyển sang nói. Trước đây tôi còn chưa quen cô, chỉ nghe lời phiến diện từ An An, nên cũng có nhiều hiểu lầm về cô, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi rất vui vì được làm quen với một người bạn như cô, cũng tin rằng cô tuyệt đối không phải loại người như An An nói. Nguyễn Tinh Vãn nói, thật ra chu An An cũng không nói sai, tôi thật sự không phải người tốt, khi đó là tôi ép buộc Chu Từ Thâm cưới mình. Lâm Chi Ý nói, tôi vẫn tin vào những gì mình thấy tận mắt hơn. Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt, cảm ơn cô Lâm, lúc trước tôi có nói đợi đến khi sản phẩm hoàn thành sẽ mời cô ăn cơm, bây giờ càng nên mời cô, coi như quà bồi tội, cô xem khi nào thì tiện. Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Vãn lại nằm xuống giường, càng thêm vô vị. Nếu sớm biết Lâm Chi Ý là vợ chưa cưới của Chu Từ Thâm, thì ngày đó cô thà không kiếm số tiền đó, cũng sẽ không nhận đơn hàng này. Thật phiền phức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tinh Vãn vùi mặt vào gối, thực sự hận không thể đờ, MCHET gã đàn ông chó má kia, nếu không phải tại anh ta, cô sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử như thế này. Làm không tốt sẽ bị gắn cái mác người thứ ba, tên đàn ông chó má. DCHET. Nguyễn Tinh Vãn càng nghĩ càng giận, dứt khoát bò dậy mở bàn thảo, nhanh chóng vẽ mấy nét trên giấy, rồi cầm băng keo bước ra khỏi phòng ngủ, dán tờ giấy lên cửa phòng của Chu Từ Thâm. Cách chương